Xiên không thành phế vật ta lắc lư khắp tu chân giới. Chương 41 đến 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41. Dương Trường Miên đứng ở phía sau nhìn, còn kém lấy bắp rang ra ăn. Hỏi cậu có sợ hay không hả? Tuy cảm giác ghê tởm muốn phun còn ở, nhưng trải qua vài lần xém chết, tâm tình ổn định hơn nhiều. Cứ coi như là diệt bọ đi. 0405 lại hóa thân thành fan cuồng. Lời khen không lặp lại mà khen lấy khen để nam chính. Còn kém nói với cậu là nam chính hàng to xài tốt. Nên gả cho hắn. Nghe tới chai lỗ tai cậu luôn. Cậu có tự mình hiểu lấy. Không dám ước mơ cao sang gả cho hắn. Nhưng mà nằm mơ được một giấc như vậy cũng không tệ lắm. Trong lúc Dương Trường Miên bần thần thì nam chính ngay cả trứng trùng cũng xử lý sạch sẽ. Không chừa một móng nào. Phải nói là nhổ cỏ tận gốc luôn. Hắn quét tới quét lui mấy lần. Không thấy một dao động linh lực nào còn sót lại mới ra tiếng. Tới đây, kêu ai không cần nghĩ cũng biết. Dương Trường Miên ngoan ngoãn nâng Dạ Minh Châu đi qua. Giúp hắn chiếu sáng lên đường đi. Tuy làm vậy chỉ là lấy lòng thôi. Vì cậu biết mắt hắn tinh lắm. Cậu rảo bước xung quanh. Ý đồ tìm linh tuyền thủy hoặc tài bảo khác. Hệ thống nhắc nhở, vào sâu chút, hướng 3 giờ có một cái hang nhỏ. Hệ thống vừa dứt lời thì Trích Nguyệt đã lấy tốc độ bàn thờ bay vào cái hang nhỏ đó rồi. Hai người bước chân theo sau, vừa vào tới bên trong, một cổ không khí lạnh ập vào mặt, có một vũng nước đọng, chưa nói tới là hồ, chỉ là một vũng nước to thôi. Mặt nước trong veo có thể nhìn thấy đáy hồ. Lại gần nhìn kỹ có thể cảm giác được hơi lạnh mát mẻ từ không khí. Đúng là linh tuyền thủy. Có thể giúp tu sĩ củng cố tu vi. Mở rộng khả năng hấp thu linh lực ở đan điền. Hiệu dụng gì đều có lợi vô hại. Xung quanh rìa vũng nước là mấy cây linh thảo hình dạng giống như rong biển đứng thẳng. Hơi trơn trượt. Có một đóa hoa màu lam nhạt trong suốt ở giữa. Mỹ lệ, ôn hàn và có mùi ẩm ướt. Chỉ có 4 cây như vậy. Thủy sinh thảo, một vị dược chính trong đan dược thiên cấp, trợ giúp tu sĩ hệ thủy tu luyện, làm ít công to. 666 thống kê dùm. Linh tuyền thủy, thủy sinh thảo, thủy thạch, còn có tóc thần thảo. Dương Trường Miên khó hiểu. Dương Sỉ, 666. Mộc nguyên căn tu sĩ khá ưa chuộng nó. Ăn nhiều thì tu vi tăng cường. Cậu rất muốn nói, ảo, cây dương sĩ thôi mà gọi cho sang chảnh lên. Người tu chân thật văn vẻ. Nam chính lên tiếng đánh gãy suy nghĩ cậu. Chúng ta chia đều. Hắn sẽ không vì Dương Trường Miên là người thường không thể tu luyện mà coi thường cậu hay làm ra hành động giết người đoạt bảo. Một là, số lượng cũng đủ nhiều. Hắn lại không phải người tham lam. Cũng sẽ không tùy ý giết chóc. Hắn cũng tin vào nhân quả luân hồi nên không dễ động sát tâm. Thêm nữa là, Dương Trường Miên dù sao cũng là thê tử hờ của hắn. Hắn không thiếu đạo đức tới nổi giết người quen. Thê tử hờ Dương Trường Miên cảm động tấm lòng nam chính cao thượng. Nói, ta lấy mỗi thứ một ít thôi. Còn nhiều hết tùy huynh xử trí. Cậu sợ nam chính đổi ý, băm cậu. Nên nhường cho hắn phần nhiều đó. Một phần cũng đủ dùng rồi. Có hệ thống ở, cậu còn lo sẽ thiếu hàng sao? Dương Trường Miên động thủ. Linh tuyền thì múc một chén. Linh thảo chỉ hái một cây. Thủy thạch thì lấy một cục. Dương Sỉ cũng hái hai. Ba cây không lấy nhiều. Nam chính còn muốn nói gì đó thì Dương Trường Miên đã vội vàng chạy ra ngoài động lớn rồi. Cậu có tự mình hiểu lấy hay là muốn lấy lòng hắn đây? Càng ngày càng không rõ. 666 khó hiểu. Chạy ra đây làm gì? Dương Trường Miên đang tiến hành lựa xác rết. Nói, nhiệm vụ chỉ nói là thu thập chân dâu này kia. Đâu phải kêu tao đi lấy thịt con trùng hoàng kia đâu đúng không? Lựa đại một con không phải xong việc. 0405 khen ngợi. Cục cưng thật thông minh. Đúng vậy nè, ở đây chỉ bảo thu thập của Bách Túc thôi. Không cụ thể là trùng hoàng hay trùng con. 666. Nó thích trùng hoàng hơn cơ. Cậu cũng cảm thấy mình thông minh ghê gớm. ngồi xổm xuống đống thịt bầy hầy của đám rết trắng mặt mà tìm ra con cường tráng nhất. Hoàn thành nhiệm vụ, nhìn nhiều thì sau này sẽ không phun nữa. Dương Trường Miên cảm thán. Ghê thật, chém nát bét hết luôn. Bộ hắn có khuynh hướng bạo lực. Hàn Ngọc Nhiễm vừa định gọi cậu đến. Hắn có phát hiện, tài thính cũng không muốn thính. 666 vui sướng khi người gặp họa. Độ thiện cảm của nam chính với cậu vừa giảm 200. Cậu mộng bức, hệ thống thu thập tụi bay còn đo hảo cảm độ. Có phải hệ thống công lược đâu. 0405 trợn mắt. Không có đâu. Nó nói nhảm đó. Idol tui sau lưng cậu kìa. Dương Trường Miên cứng người. Cậu có chút không dám đối mặt với tôn sát thần này. Lựa chọn giả ngu giả ngơ. Không biết không có tội nha. Nam chính bước về phía cậu 2 bước. Thuyết minh tình huống. Ta vừa phát hiện một lối ra nhỏ bên kia. Hắn cũng giả vờ không nghe thấy vậy. Đỡ cho cậu xấu hổ. Chương 42. Để tránh không khí lâm vào xấu hổ. Dương Trường Miên. Liền phủi tay đứng dậy. Vậy đi thôi. Ở đây cũng không còn gì giá trị. Cậu không muốn ở hang động tối tăm nữa đâu. Không tốt cho mắt. Lần này đổi lại làm nam chính đi ở phía trước dẫn đường. Vì chiếu cố thể lực phế của cậu mà hắn đi chậm nhất có thể rồi. Dù sao cũng nhờ cậu hắn mới thu được mấy món này vào túi. Đi chừng 15 phút. Bọn họ thấy ánh sáng lóe cuối đường. Đi ra khỏi hang động. Trời cũng chiều xuống. Dương Trường Miên nheo mắt lại. May mà ánh sáng không quá chói, không đến nổi lóa mắt. Cậu nhìn xung quanh. Thế mà đã xuống dưới chân núi rồi. Vì để biểu đạt, hay nói là nịnh nọt nam chính. Cậu đề nghị, huynh có muốn ăn canh rắn? Rắn kho tương, rắn hấp chua cay. Chỉ có tay nghề này có thể giữ lại cái mạng của cậu đây. Nam chính là loại người có lợi ích người thì hắn sẽ giữ lại để lợi dụng tiếp. So với ai khác, hắn lý tính đến máu lạnh. Cũng rất biết hưởng thụ. Hàn Ngọc Nhiễm định từ chối. Lời tới bên miệng lại xoay chuyển. Hảo, hắn chưa nghe qua cách ăn rắn đa dạng như vậy. Cũng rất muốn ăn thử. Chắc chắn rất ngon. Hắn đã nhận định cậu là linh thực sư huyền cấp. Dương Trường Miên thở pháo. Nhanh nhẹn trụng củi lửa. Lấy nồi lớn nấu đồ ăn. Nồi niêu xoang chảo này cậu lấy ở nhà bếp Dương ra hết đó. Chất lượng còn khá tốt. Nam chính chỉ cần ngồi chờ cơm dâng tới tay. Không cần làm gì nhiều. Liền minh tưởng. 0405 hâm mộ. Lại đẩy thuyền. Giống không giống thê tử làm cơm cho trượng phu đi làm khuya về ăn. Dương Trường Miên méo mỏ. Tao là vợ. Hắn là chồng. Ai cho mày cái gan bẻ cong tao? Có thì tao cũng mới ở trên. 666 trầm mặc. Còn tạm đi. Nhìn thì cũng giống. Nhưng nó không thừa nhận ký chủ nó nằm dưới. 0405 liến thoáng. Tạm cái gì? Rất là giống. Còn thiếu mỗi con thơ nữa thôi. Dương Trường Miên trượt tay rớt một khứa thịt rán. Hệ thống còn nhỏ. Đồng ngôn vô kỵ. Không nóng nảy. May mà cậu nấu xong hết rồi. Hàn Ngọc Nhiễm nghiêm túc đánh giá lại lần nữa tay nghề của Dương Trường Miên. Thơm không nói. Ăn còn rất ngon. Hắn chưa từng ăn những thứ gì có hương vị đậm đà như vậy. Cậu không phải nấu ăn giỏi hay gì. Chỉ là cậu biết cách làm gia vị này đó. Ở hiện đại, mắm muối đường là không thể thiếu khi nấu ăn. Ở đây gia vị khan hiếm. Thiếu rất nhiều. Vừa hay cậu lại biết cách làm thôi. Hai người không ai nói chuyện. Chuyên tâm ăn thịt rắn chín món. Khi Dương Kiêu ôm cánh tay bị thương chạy tới tìm Hàn Ngọc Nhiễm xin nhờ giúp đỡ thì thấy một màn phu phu ân ái này. Gã chạy cả quãng đường dài tìm kiếm nam chính. Cầu hắn giúp gia tộc diệt bách túc. Vậy mà hắn lại ngồi đây ăn ngon lành. Dương Trường Miên và nam chính quay người nhìn qua. Một người một chén canh thơm phức. Làm Dương Kiêu nuốt nước miếng. Gã chạy đôn chạy đáo nửa ngày trời. Bọn họ ngồi đây ăn thịt uống canh. Gã còn nghe mùi linh dược. Hít một ngụm mùi hương thôi đã ổn định được thần hồn. Cậu nhướn mày. Kẻ thù cũ tự tìm đến cửa. Cậu có nên thay trời hành đạo không nhỉ? Gã ta chính là kẻ lấy nguyên chủ làm bao cát đánh đến chết. Còn âm mưu với lão cha hắn đoạt nguyên căn của nguyên chủ. 666 đánh tan ảo tưởng của cậu. Gã ta dù sao cũng là sơ cảnh. Cậu nghĩ một cây dao làm bếp của cậu có thể xử lý gã. Phế vật Dương Trường Miên tức khắc. Dương Kiêu hồi thần lại. Nhìn thấy Dương Trường Miên đầu tiên. Hắn mặt mày hung tợn mà kêu gọi. Dương Trường Miên. Dương Trường Miên giật bắn cả người. Theo bản năng nấp sau lưng người kế bên. Run run. Đáng chết phản xạ tự nhiên. Hàn Ngọc Nhiễm nhìn người tới sắc mặt bất thiện rồi nhìn Dương Trường Miên nép sau lưng mình. Cậu như động vật nhỏ gặp thiên địch. Hắn nhíu mày đối diện Dương Kiêu. Chẳng lẽ gã ta lớn tiếng dọa cậu? 666 cập nhật kiến thức cho nam chính. Dương Trường Miên nguyên bản hàng năm bị đánh thành đầu heo. Theo bản năng sẽ sinh ra sợ hãi. Nhất là với người đánh. Cậu ta sẽ tự giác sinh ra phản xạ run sợ đầu sỏ gây tội. Dương Trường Miên nghiến răng. Giết đi, thằng này nên giết. 666. Còn nói nam chính máu lạnh vô tình. Nó thấy hai người này đúng hợp luôn. Dương Kiêu còn định mắng chửi cậu. Dư Quang liếc đến nam chính kế bên. Chỉ có thể nuốt vào bụng. Gã suy yếu nói. Hàn Tiên Quân, tổ phụ bọn ta mời ngài xuống núi giải quyết bách túc. Nó quá cường, tổ phụ có chút không chống lại. Tổ phụ mà gã nói là Dương Tầm. Đánh không lại chạy đi cầu cứu. Đường đường là Dương gia. Lưu lạc tới nổi bước đường cầu người này rồi á. Dương Trường Miên mặt đổi tới đổi lui. Liếc mắt nhìn Dương Kiêu. Gã ta nãy giờ vẫn hầm hầm nhìn cậu. Nhìn là biết không có ý tốt rồi. Cậu có cần tiên phát chế nhân không ta? Tiên phát chế nhân. Ra tay trước khi địch nhân phản ứng lại. Cách chương.